chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2557, tổ tiên phục sinh. Camơ lăng đầu nhìn một chút, nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu, bởi vì cái tay kia cùng lúc trước hắn bị sát lục kiếm cung kích thương lúc bộ dáng tử cũng không khác nhau. Quá nhiều, đều là bộ xương, chỉ bất quá bây giờ bắt hắn lại mắt cá chân trên tay còn có một tầng khô cạn da a. Đây là cái quái gì? Lúc nào bỏ lên hắn vậy mà cũng không biết. Phải biết, Cameron thế nhưng là chí tôn cấp cường giả, năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm. Theo lý thuyết tại ngoài trăm thước hắn đều cần phải có thể cảm giác được. Thế mà hiện thực chính là cái tay này thẳng đến bắt hắn lại chân về sau, hắn mới phát hiện, lại sau này nhìn, Cameron càng là sắc mặt kịch biến. Hắn nhìn đến một khỏa chỗ mi tâm có to lớn trong suốt lỗ thủng đầu. Là cỗ thi thể kia. Cameron trong nháy mắt biết đây là cái quái gì. Đây chính là cỗ kia bị hóa thạch sống môn xem như chí bảo thây khô. Nghe nói là tổ tiên thi thể. Hóa thạch sống môn cùng Twilight bộ lạc tộc trưởng vẫn luôn đang tìm kiếm phục sinh hắn biện pháp. Lúc này Cameron mới phát hiện kiếm này hố vị trí thình lình thì ở vào lúc trước Vương Đại Đông đánh cắp hộp đồng toái phiến lúc dẫn phát đại chiến địa phương. Chẳng lẽ là vừa vặn lực công kích quá mạnh, cho nên đánh xuyên bình chướng, để hai cái khác biệt không gian liền cùng một chỗ. Thế nhưng là, coi như thế, cái này thây khô cũng không nên bò lên mới đúng. Chẳng lẽ hắn thật phục sinh, xác chết phục sinh, Cameron được chứng kiến thượng đế cấm khu trở về dược tề, liền có thể để xác chết phục sinh, mà lại trở về dược tề trên người hắn thì có. Là hắn trăm cay nghìn đắng theo thượng đế cấm khu làm tới. Chờ chút, trở về dược tề. Cameron phát hiện trên người mình trở về dược tề đã sớm không thấy. Tại sát lục kiếm cung công kích đến, hắn y phục sớm đã bị rào sát thành bột mịn. Hắn huyết nhục đều gần như bị tước sạch sẽ. Trở về dược tề đã trong chiến đấu biến mất. Chẳng lẽ nói trên người hắn trở về dược tề bị thây khô cho hấp thu. Cameron trong nháy mắt minh bạch bên trong quan trọng, bởi vì tay cầm là theo thẻ mai mạch mới vươn ra, mà lại chỉ là bắt hắn lại mắt cá chân, cho nên rất nhiều người đều không có chú ý tới. Năm vị hóa thạch sống đã làm tốt chuẩn bị cùng Cameron huyết chiến đến cùng. Nhưng đột nhiên, bọn họ phát hiện Cameron trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Cameron trên mặt, vậy mà hiện lên một vệt hoảng sợ biểu lộ. Cameron đương nhiên hoảng sợ. Trở về, dược tề là thượng đế cấm khu dùng để sinh sản chiến thi. Sử dụng, trở về, trước thi thể càng là cường đại. Như vậy phục sinh về sau, thì càng khủng bố hơn. Mà theo những lão gia hỏa này nói, cái này cỗ thây khô, hẳn là Twilight tộc tổ tiên. Tổ tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cameron không biết, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là chí tôn cấp đơn giản như vậy. Hắn trở về dược tề, vốn chính là định cho thây khô sử dụng, vì cũng là chế tạo ra một bộ vô địch chiến thi đi ra. Thế nhưng là, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hắn chỉ lấy tới thượng đế cấm khu. Trở về dược tề, nhưng lại còn không có lấy tới thượng đế cấm khu khống chế chiến thi phương pháp. Không phải liền là một câu thi thể a, có cái gì tốt sợ? Nhìn ta đánh nát nó. Cameron trong mắt bốc khí một vệt hung quang, coi như đây thật là tổ tiên thi thể, có thể tổ tiên đều đã thành thi thể, hắn cũng không tin có thể mạnh đến mức nào. Bất quá ngay tại Cameron chuẩn bị triệu tập trên thân tất cả năng lượng đến công kích thây khô thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ theo thây khô trên bàn tay truyền đến, đem hắn hướng về kiếm hố kéo đi. A, Cameron thân thể ngừng lại lúc chìm xuống, hắn không lo được đi công kích thây khô, mà chính là hai tay cắm vào mặt đất, ý đồ ngăn cản bị mang xuống. Thế nhưng là, cỗ lực lượng kia thật sự là quá lớn, quả thực không cách nào chống lại. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể nhanh chóng kiếm hố lặn xuống. Một vệt hoảng sợ bay lên. Đừng a, Cameron tay không ngừng cắm vào trong đất. Thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn tay cắm đi vào mặt đất trực tiếp vỡ ra. Đừng a, cứu ta, cứu ta. Cameron hai cánh tay không ngừng đi lên leo. Thân thể của hắn lại là càng ngày càng chìm xuống. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà để Cameron đều không thể phản kháng. Còn gọi ra cứu mạng. Phải biết Cameron thế nhưng là chí tôn cấp A. Đi chết đi cho ta. Cameron tránh thoát không? Rốt cục phát cuồng. Quay người. Ngưng tụ lại toàn thân tất cả lực lượng. Hướng về kia thây khô công sát mà đi. Dầm dầm dầm. Vô số tiếng oanh minh vang lên, giống như là phát sinh động đất một dạng, mặt đất không ngừng lắc lư, chấn động một mực tiếp tục hơn 10 phút mới chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, triệt để bình tĩnh lại, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người biết chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ biết là một cái chí tôn cấp. Bị một loại nào đó thần bí lực lượng kéo xuống dưới đất. Cameron sống hay chết, bọn họ cũng không biết. Lại qua mười mấy phút, lòng đất lần nữa có động tĩnh. Mặt đất chấn động, dường như có đồ vật gì muốn theo khắp nơi bên trong lao ra một dạng. Oanh, quả nhiên, một cái sự vật theo khắp nơi bên trong lao ra. Nhìn đến cái kia từ mặt đất lao ra đồ vật. Mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Vương Đại Đông là chấn kinh. Đoàn Mộc Tinh Nhi là nhíu mày. Mà năm vị hóa thạch sống thì là cuồng hỉ. Bởi vì cái kia từ dưới đất lao ra sự vật không phải khác. Vừa vặn cũng là Vương Đại Đông cùng Đoàn Mộc Tinh Nhi trong lòng đất nhìn đến cỗ kia đầu lâu bị xuyên thủng thây khô. Hắn vậy mà theo khắp nơi bên trong bay ra ngoài. Chẳng lẽ thật phục sinh, lại liên tưởng đến vừa mới Cameron bị lôi kéo đi xuống tràng cảnh. Đây chính là một tên chí tôn cấp A. Liền chí tôn cấp đều không thể chống lại. Chí ít cũng là hư không cấp lực lượng. Thây khô thân thể cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Nguyên bản khô cạn rách nát trên thân thể phủ đầy máu tươi dấu vết. Lơ lửng, đây chính là hư không cấp biểu tượng. Xoát. Một bóng người đột nhiên nổ bắn ra đi, là Đoan Mộc Tinh Nhi, to lớn phương thiên họa kích xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là một bộ yêu xác, nàng lần thứ nhất gặp đến lúc đó thì muốn hủy đi. Ngươi dám, năm vị hóa thạch sống nhất thời nổi giận, thế nhưng là bọn họ không ngờ rằng Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà đột nhiên làm khó dễ. Đoan Mộc Tinh Nhi mặt ngoài thân thể lần nữa hiện lên vô số ma văn. Trên trán cũng mọc ra hai sừng, trên thân lần nữa bộc phát ra lúc trước đánh tơi bời Cameron lúc khí thế đáng sợ. Nguyên lai Đoan Mộc Tinh Nhi lại còn có thể sử dụng loại lực lượng kia. Mấy vị hóa thạch sống đều là sắc mặt đại biến, may mắn trước đó không có động thủ, nếu không Đoan Mộc Tinh Nhi một người, liền có thể giết sạch bọn họ tất cả mọi người, không kịp ngăn cản, cũng ngăn cản không. Nắm phương thiên họa kích Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể giống như là một đạo sao băng. Hướng thẳng đến giữa không trung thây khô bắn tới. Phốp, không có chút nào lo lắng. Phương thiên họa kích xuyên thủng thây khô thân thể. Thời gian cứ như vậy dừng lại. Đoan Mộc Tinh Nhi từng ngụm thở hổn hển. Lần nữa sử dụng ra như thế lực lượng. Đối nàng là có to lớn đại giới. Sau đó bị Đoan Mộc Tinh Nhi phương thiên họa kích đâm xuyên thân thể. Thây khô cũng không có từ không trung rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.